Vạn Đạo Long Hoàng, chương 937 Thiên Độc Đảo, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, khí vận chi chiến, bình thường chia làm hai giai đoạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước nhất cái giai đoạn ước chừng thời gian một năm, chủ yếu là khảo nghiệm quá trình, ở trong quá trình này, thông qua thăm dò di tích bảo địa thu hoạch được cơ duyên, thu hoạch khí vận giá trị. Còn có thông qua giết chóc thu hoạch khí vận giá trị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở trong quá trình này, cũng có thể không ngừng tăng lên thực lực của mình. Đến giai đoạn thứ hai, liền là mở ra khí vận cổ thành, triển khai trận chiến cuối cùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng muốn mở ra khí vận cổ thành, cần một vài điều kiện tỉ như cần tập hợp đặc biệt bảo vật khí vận cổ thành mới có thể hiện thế. Cũng chỉ có khí vận cổ thành hiện thế, tại khí vận chi chiến bên trong lấy được khí vận giá trị, mới có thể phát huy đại tác dụng, mới có thể chân chính hóa thành khí vận, để riêng phần mình tông môn, thân nhân bằng hữu thu hoạch được chỗ tốt to lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như không có thể mở khải khí vận cổ thành, thời gian vừa đến, khí vận chi chiến liền kết thúc, cái kia trong quá trình này, lấy được khí vận giá trị, liền vô dụng, nói rõ lần này khí vận chi chiến, xem như thất bại. Ngoại trừ tại trong lúc này lấy được cơ duyên, không có tác dụng khác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, mở ra khí vận cổ thành, là mấu chốt. Hiển nhiên, lần này mở ra khí vận cổ thành, liền là loại kia đồ đằng trụ tại 9 đại cấm địa bên trong, cũng chỉ có xâm nhập 9 đại cấm địa mới có thể thu được đồ đằng trụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đến hiện tại, đã có người thu được một cây đồ đằng trụ. Không cần phải nói, thu hoạch được một cây đồ đằng trụ chắc chắn thu hoạch được khổng lồ khí vận giá trị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy người liếc nhau, Lục Minh nói, cách chúng ta gần nhất cái cấm địa, liền là 9 đại cấm địa một trong Thiên Độc Đảo, chúng ta tới trước tụ hợp chi địa tại thương nghị tiếp theo bộ hành động. Lục Minh đề nghị, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đám người gật đầu tiếp tục phi hành, không đến bao lâu, đám người liền trở lại Phù Khôi Tông căn cứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phù Khôi Tông đệ tử, nhìn thấy Ôn Nhạc Trương chờ tự nhiên đại hỉ. Sau đó, Lục Minh đem Phù Khôi Tông đệ tử đều triệu tập lại cùng nhau thương nghị 9 đại cấm địa sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiển nhiên, tất cả mọi người khí vận chi thư bên trên, đều nhận được đồng dạng tin tức. Rất nhiều người đều lắc đầu, lựa chọn rời khỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. gocchuyenaudio.com Ta cũng không đi 9 đại cấm địa, nhất định ẩn chứa đại cơ duyên, nhưng cũng nguy hiểm vô cùng, đồng dạng, chư thiên kiêu khẳng định sẽ hội tụ 9 đại cấm địa, là mạnh nhất một nhóm thiên kiêu tranh đoạt, ta cho dù đi cũng không có khả năng được cái gì cơ duyên. Cơ Mại lắc đầu, thở dài nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thực lực của hắn mặc dù không tệ, nhưng cùng thiên kiêu bảng hàng đầu những ngày kia kiêu so, vẫn là kém quá xa. Lập tức Mạnh Giai cũng lắc đầu, biểu thị không. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng, chỉ có Lục Minh, Ôn Nhạc Trương, Cung Phi ba người dự định tiến về. Đến cái khác Phù Khôi Tông đệ tử, bọn hắn dự định hội tụ vào một chỗ tìm một địa phương tốt, khắc xuống đại trận coi như đại bản doanh, sau đó tại phụ cận một vùng thăm dò, thu hoạch cơ duyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh gật gật đầu, lựa chọn như vậy mới là tốt nhất. 9 đại cấm địa, nếu là lực lượng không đủ, đi cũng là không chịu chết mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thương nghị tốt về sau, Lục Minh, Ôn Nhạc Trương, Cung Phi hướng đám người cáo từ, sau đó hướng về 9 đại cấm địa một trong Thiên Độc Đảo phương hướng bay. Tiểu Kim tăng thêm tốc độ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, Ôn Nhạc Trương, Cung Phi ba người khoanh chân ngồi tại một cái kim sắc mãnh hổ trên lưng, Lục Minh thúc giục nói. Giống, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kim sắc mãnh hổ phát ra không cam lòng giống rít gào. Kim sắc mãnh hổ tự nhiên là kim cương, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Này thì hắn hóa thành dài hơn 20 mét, đạp không mà đi, cực tốc chạy. Trong lòng của hắn, lại là gầm thét không thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh coi hắn là tọa kỵ thì cũng thôi đi, thế mà càng khiến người khác cũng leo lên ngồi đến, khiến người khác ngồi cưỡi thì cũng thôi đi, nhưng tại sao phải gọi hắn Tiểu Kim? Tiểu Kim, hắn đừng đừng yêu tộc tuyệt đại thiên kiêu ẩn chứa năm thành thần thú huyết mạch thế mà bị Lục Minh gọi là Tiểu Kim. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kim Cương kém chút tức hộc máu, tên của hắn nhiều uy mãnh, lại bị gọi thành Tiểu Kim. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh vừa mới bắt đầu kêu thời điểm, Kim Cương thề sống chết phản đối, một bức cận kề cái chết không theo bộ dáng, khi Lục Minh nói ra một câu ngươi lại muốn nếm thử liệt thần trận hương vị đúng không, Kim Cương chỉ có thể nhận mệnh, trong lòng tràn đầy đối Lục Minh oán niệm. Kêu la cái gì, làm ta sợ a, nhanh lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh một bàn tay đập tại Kim Cương trên đầu, để Kim Cương một trận nhe răng trợn mắt co cẳng phi nước đại, trong lòng đã nguyền rủa Lục Minh mấy vạn lần. Ôn Nhạc Trương, cung phi đầu đầy mồ hôi lạnh thật đối Lục Minh phục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc chuyện audio.com, thế mà có thể thu phục một cái yêu tộc thiên kiêu xem như tọa kỵ càng để nó phục phục thiếp thiếp thật sự là lợi hại. Ba người tại Kim Cương trên lưng nhắm mắt dưỡng thần, Kim Cương cực tốc phi nước đại, tốc độ thật nhanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không lâu, liền vượt qua bên trên khoảng cách trăm vạn dặm. Nơi đây, khoảng cách Thiên Độc Đảo đã không xa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh để Kim Cương hóa thành nhân hình, đến Lục Minh, Ôn Nhạc Trương, cung phi ba người, thì biến hóa một cái bộ dáng, đổi một bộ quần áo, thu liễm khí tức lại hướng lấy Thiên Độc Đảo bay. Phủ Khôi Tông bây giờ bị nhằm vào, đến Lục Minh càng là đế thiên thần cung, thiên yêu cốc đối tượng phải giết, lấy chân dung xuất hiện, nhất định phiền phức còn không bằng dịch dung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dịch dung về sau, bốn người hướng về phía trước bay. Phía trước càng ngày càng hoang vu, khắp nơi đều là đại sơn, trên ngọn núi lớn, lại hoàn toàn tĩnh mịch, không có chút nào sinh cơ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy vạn dặm về sau, tại dãy núi ở giữa, có một khối lớn lõm đi xuống địa phương, đó là một tòa hồ nước khổng lồ, khó mà nhìn đến phần cuối. Hồ nước bên trên, màu xanh lá sương mù tràn ngập trở ngại ánh mắt căn bản không nhìn thấy bao xa, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy, tại trung tâm hồ nước, có một tòa quái vật khổng lồ, cái kia chính là Thiên Độc Đảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ven bờ hồ có không ít thân ảnh đứng sừng sững, trông về phía xa, không có người hướng trong hồ bay. Bọn hắn nhìn thấy Lục Minh mấy người, lạnh lùng nhìn lướt qua, liền quay đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bá, bá, tiếng xé gió vang lên, mấy bóng người từ đằng xa bay tới, dáng lâm ven bờ hồ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy người kia trên thân yêu khí nồng đậm là thiên yêu tộc thiên kiêu. Đây chính là Thiên Độc Đảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy yêu tộc thiên kiêu lộ ra vẻ hưng phấn. Các ngươi vì cái gì không tiến? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một người mặc thải y yêu tộc thanh niên nhìn về phía bên cạnh những người khác hỏi. Ngươi không thấy được sao? Trên mặt hồ, đều là khí độc như thế nào trải qua? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhất cái nhân tộc thanh niên nói, xem quần áo, hẳn là thiên thi tông thiên kiêu. Hắc hắc chỉ là khí độc liền để các ngươi dừng bộ thật sự là phế vật còn muốn tranh đoạt đồ đằng trụ chạy trở về nhà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thải y thanh niên cười lạnh một tiếng, đạp không mà lên, hóa thành một đầu màu sắc rực rỡ cự mãng, hướng về trong hồ nước bay. Thiên thi tông thiên kiêu trên mặt lộ ra cười lạnh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Màu sắc rực rỡ cự mãng tốc độ rất nhanh, mấy hơi thở liền vọt vào trong mặt hồ, xông vào cái kia chút màu xanh lá trong sương mù. Góc chuyện audio.com. Nhưng khi hắn xông lên tiến cái kia chút màu xanh lá sương mù, liền phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, màu sắc rực rỡ thân thể thế mà phát ra suy suy tiếng vang, bắt đầu mục nát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Màu sắc rực rỡ cự mãng liều chết bay trở về đến, nhưng không có bay vài dặm, liền gào thảm ngã xuống khỏi trong hồ nước, thân thể mục nát, không lâu liền chỉ còn lại có một bộ bạch cốt. Thật là khủng khiếp khí độc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, Ôn Nhạc Trương, Cung Phi trong mắt ba người lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Vừa rồi đầu kia màu sắc rực rỡ cự mãng, đã đạt tới cấp 7 tương đương với linh thai nhất trọng tu vi, thế mà không có chút nào sức chống cự, liền bị độc chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại sao có thể như vậy? Cái khác mấy cùng màu sắc rực rỡ cự mãng cùng đi yêu tộc thiên kiêu, sắc mặt đại biến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc hắc, thật sự là xuẩn, tới đây đều không làm điều tra sao? Trong hồ này khí độc kịch độc vô cùng, căn bản không có khả năng vượt qua, nhưng cách mỗi 3 tháng, hồ này mặt khí độc liền sẽ tiêu tán 7 ngày, đó mới là tiến vào thiên độc đảo cơ hội tốt, bây giờ cách khí độc tiêu tán, còn có nửa tháng, chờ xem. Thiên Thi Tông Thiên Kiêu cười lạnh nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.